ở mặt thế trở thành hình người cẩm lý. Tác giả, Tòng Ôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, chương 142 phiên ngoại. Tam, phụ trà ôm Nini ở chính mình tiểu viện tử ngồi yên, Nini cùng chính mình chủ nhân cơ hồ bảo trì. Cùng cái tư thế, hoa ở vụ trà trong lòng ngực, một người một ưng tư thái thần nhất trí, vụ trà chống cằm. Biểu tình thập phần buồn rầu, nàng gãi gãi đầu. Hỏi Nini, Nini, đại ca ca làm chúng ta đãi ở chỗ này đừng chạy loạn. Hắn qua không bao lâu sẽ đem chúng ta đều mang đi. Chúng ta có nên hay không nghe hắn a? Nini hữu khí vô lực kêu một tiếng, vụ trà buồn rầu nói. Ngươi cũng không biết a, nàng gãi gãi đầu, lại lẩm bẩm, ta tiểu ba lô đều chuẩn bị tốt đâu, nhưng chúng ta nếu đáp ứng rồi đại ca ca, liền không thể đổi ý. Hộ công tỷ tỷ nói chuyện không tính toán gì hết, hài tử không phải hảo hài tử, cha cha dăm ba câu thuyết phục. Chính mình cuối cùng hít sâu một hơi, ở bậc thang ngồi bản bản chỉnh chỉnh, nghiêm túc nói, hảo đi. Chúng ta đây liền tin đại ca ca một hồi, hy vọng hắn đừng làm chúng ta thất vọng, hoàn mỹ che giấu chính mình bởi vì nhan khống mơ màng hồ đồ. Đáp ứng rồi người khác yêu cầu sự thật thuyết phục chính mình lúc sau. Cha cha cùng Nini đều không có buồn ngủ, nhìn ánh trăng phát ngốc, một phát ngốc liền đến sau nửa đêm, Sở Hà Thiên đạp ánh trăng phản quá tường vây vào được, hắn vừa tiến đến. Liền đối thượng tiểu cô nương sáng lấp lánh đôi mắt, Sở Hà Thiên sửng sốt một chút. Đi đến nàng trước mặt, nửa ngồi xổm xuống nhìn nàng đôi mắt nói. Chà chà, như thế nào còn chưa ngủ đâu? Chà chà đương nhiên không dám nói là bởi vì chính mình đáp ứng rồi hắn lúc sau trong lòng có chút. Tiểu hối hận cho nên ngủ không được, vì thế hư tình giả ý nói. Ta nghĩ đến đại ca ca có thể hay không lại đây đâu? Ngươi quả nhiên lại đây, là cái miệng thực ngọt kẻ lừa đảo, niên thiếu vô tri Sở Hà Thiên đương nhiên không biết vô luận bao. Lớn nữ hài đều là sẽ gạt người, hắn nghe xong lúc sau còn thật cao hứng, cảm thấy cái này tiểu cô nương cũng không giống như là lần đầu tiên thấy hắn thời điểm đối hắn địch. Ý lớn như vậy, vì thế Sở Hà Thiên sờ sờ nàng đầu. Nhẹ giọng nói. Kia ca ca cảm ơn ngươi, phụ trà vội vàng nói sang chuyện khác. Kia ca ca ngươi lại đây là làm gì đó? Sở Hà Thiên trầm mặc một chút, giáo sư Tần rời khỏi sau. Hắn vì không cho người khác phát hiện manh mối, như giáo sư Tần theo như lời như vậy đi nhìn bị người hống qua sau ngủ rồi tần trên. Chán bị người sờ soạng màu đỏ nước thuốc, thoạt nhìn có chút đáng thương, hắn vừa đến. Tần Tần liền tỉnh, Tần Tần nhìn thấy chính mình lại đây. Lại đây thực vui vẻ, nhưng giờ này khắc này Sở Hà Thiên đã không có ngày thường mang theo Tần Tần. Chơi đùa khi nhẹ nhàng tâm tình, hắn đột nhiên nghĩ tới vừa tới đến viện phúc lợi này không bao lâu. Khi Tần Tần đối lời hắn nói, cái này tiểu nam hài nói. Ở hắn phía trước, là một cái khác bị hắn xưng là cầm tỷ tỷ nữ hài ở dẫn hắn chơi. Hắn thức thích cái này cầm tỷ tỷ, nhưng ở một ngày nào đó, cầm tỷ tỷ lại đột nhiên bị ra ra điều đến địa phương khác công tác đi. Từ đó về sau, hắn liền không còn có gặp qua hắn trong miệng cầm tỷ tỷ tiểu nam hải oán giận những lời này thôi. Điểm, thân giáo thụ liền ở bên cạnh, cười thực bao dung nói, nhân ra có chính mình việc cần hoàn thành. Sao có thể vẫn luôn bồi ngươi tiểu hài tử này chơi đùa, khi đó Sở Hà Thiên là thật sự cho rằng nữ. Hài tử kia là bị điều đến cương vị khác công tác mà hiện tại. Hắn nghĩ lại một chút liền khắp cả người phát lạnh, một loại suy đoán ở trong lòng hắn quanh quẩn có. Thể hay không, nữ hài kia cũng giống hắn giống nhau. Phát hiện viện phúc lợi này thứ gì, từ nay về sau đã bị điều đến cương vị khác đi. Nhưng hắn luôn luôn là cái rất bình tĩnh người, trong lòng có suy đoán, nhưng hắn trên mặt lại không có chút nào biểu lộ, hắn nói bóng nói gió hướng cái này tiểu nam hài. Hỏi thăm viện phúc lợi kia hai đống không cho người khác tiến vào ký túc xá là tình huống như thế. Nào tiểu nam hài trả lời thập phần thiên chân, đó là nghiên cứu viên các ca ca tỷ tỷ công tác địa. Phương, bọn họ đều là gia gia học sinh. bọn họ muốn nghiên cứu như thế nào đánh bại những cái đó giết người quái vật. Tiểu Nam Hải lời nói chung đối chính mình ra ra thập phần sùng bái, Sở Hà Thiên thật sâu mà nhìn. Hắn một cái, đã từng, hắn cũng cho rằng kia hai đồng ký túc xá không cho người ngoài tiến vào nguyên nhân là có nghiên. Cứu viên ở bên trong làm thực nghiệm, hắn cũng biết nơi này người đều là thân giáo thụ mang đến thực nghiệm đoàn đội. Có thể ở như vậy mà thế còn bảo trì thực nghiệm tinh thần. Sở Hà Thiên thậm chí một lần thực khâm phục hắn, nhưng là hiện tại xem ra. Lúc trước chính mình cùng Tần Tần giống nhau thiên chân, Sở Hà Thiên hít sâu một hơi. Hống Tần Tần ngủ, chờ Tần Tần ngủ hạ lúc sau. Sở Hà Thiên đứng dậy rời đi. Trước khi đi, hắn quay đầu lại thật sâu mà nhìn Tần Tần liếc mắt một cái, tiểu hài tử là vô tội. Hắn cái gì cũng không biết, nhưng nếu thân giáo thụ thật sự làm những cái đó sự nói. Tần Tần vô tội lại có vẻ có bao nhiêu châm chọc rời đi Tần Tần tiểu viện từ lúc sau. Sở Hà Thiên như thường về tới chính mình nơi, mà chờ hắn tiến vào chính mình phòng ngủ không lâu, liền lập tức từ cửa sổ phiên ra tới. Dung nhập đen đặc bóng đêm bên trong, hắn lặng yên không một tiếng động tới gần trước kia chưa từng. Có tới gần quá rừng chân khu, trốn rớt tầng tầng thủ vệ, vừa mới tới gần rừng chân khu. Hắn liền nghe thấy được một tiếng nức nở, tựa hồ là có người ở khóc đề, nhưng lại thực mau đột nhiên im bặt, tựa hồ là bị người ngăn chặn miệng, Sở Hà Thiên dừng một chút. Ngay sau đó lại kiên định tới gần rừng chân khu, sau đó. Hắn thấy được địa ngục cảnh tượng từ những cái đó bị xưng là ma mị quái vật buông xuống trên thế. Dưới này lúc sau bên ngoài thế giới nơi nơi đều là địa ngục. Hắn vốn tưởng rằng viện phúc lợi này là cái địa ngục bên trong tịnh thổ. Lại không nghĩ rằng hắn chẳng qua là từ một cái địa ngục. Lọt vào một cái khác địa ngục. Hơn nữa cái này địa ngục càng thêm lệnh người sợ hãi, ngoại giới là ma mị ở tàn sát nhân loại. Mà nơi này, là nhân loại chính mình đồng bào ở thảm hại nhân loại, Sở Hà Thiên cư nhiên trong khoảng thời gian. Ngắn phân không ra rốt cuộc là cái nào càng đáng sợ, cái kia kêu cha cha tiểu cô nương nói đều là. Thật sự, rời đi rừng chân khu lúc sau, Sở Hà Thiên vốn dĩ tưởng trở lại chính mình phòng, nhưng không biết vì cái gì. Nửa đường thượng ngạnh xinh xinh quải tới rồi tiểu cô nương nơi, lúc này đã tới rồi sau nửa đêm. Tiểu cô nương lại như cũ nâng má ngồi ở trong viện. Giống một tháng quang hạ tinh linh, giờ này khắc này. Đối mặt cái này tinh linh nghi vấn, Sở Hà Thiên trong khoảng thời gian ngắn không biết nên như thế nào trả lời, nhưng may mà tiểu cô nương chính mình cũng không có ở cái này vấn đề thượng rối rắm thật lâu. Thấy Sở Hà Thiên không trả lời, lại không chút nào để ý thay đổi cái vấn đề. Kia ca ca, ngươi chừng nào thì mang ta cùng Nini đi à? Sở Hà Thiên ra bên ngoài nhìn thoáng qua, nói, cho ta 3 ngày, ta mang các ngươi rời đi. Tiểu cô nương không biết là ở hắn lại đây phía trước não bổ cái gì. Nghe vậy đại đại nhẹ nhàng thở ra bộ dáng, nàng lại vội vàng hỏi. Kia có thể đem bị cái kia người xấu bắt đi hộ công ca ca cùng các tỷ tỷ cũng mang đi sao? Bọn họ nhất định bị rất nhiều khổ, Sở Hà Thiên trầm mặc. Sau một lát, hắn chậm rãi nói, Tần, cái kia người xấu chào người, chỉ có dị năng giả, phụ cha chớp chớp mắt, không rõ có ý tứ gì, Sở Hà Thiên hít sâu một hơi. Nói, cha cha, người những cái đó hộ công ca ca tỉ tỉ, khả năng đã không còn nữa, hắn cảm thấy chính mình không nên dối gạt nàng. Vì thế lời nói thật nói cho nàng. Nhưng nói cho nàng lúc sau rồi lại lo lắng nhìn nàng, nhưng tiểu cô nương lại ra ngoài hắn dự. Kiến, nàng trầm mặc một lát, vẻ mặt bình tĩnh hỏi, các ca ca tỉ tỉ là bị cái kia người xấu giết chết sao? Sở Hà Thiên không nói gì, nhưng vụ trà đã được đến đáp án. Nàng gắt gao cầm tiểu nắm tay, thấp giọng nói, ta sẽ thay bọn họ báo thù, nói xong, phảng phất là ở cổ vũ chính mình. Lại phảng phất là tại thuyết phục người khác giống nhau, lặp lại nói, ta sẽ thay bọn họ báo thù, này một câu trong thanh âm mang theo khóc nức nở, này rốt cuộc là cái gì? Thế đạo, Làm một cái tiểu cô nương biết cái gì là cừu hận, Sở Hà Thiên vươn tay sờ sờ tiểu cô nương đầu, hắn thấp giọng nói, ngươi không cần nghĩ báo thù, ngươi hảo hảo lớn lên là được, ta giúp ngươi báo thù, ngươi đi theo ta đi, Trà Trà trầm mặc một chút, sau một lát. Nàng đột nhiên ngẩng đầu hỏi, đại ca ca, ngươi là muốn thu dưỡng ta sao? Trà Trà những lời này vừa ra tới, không chỉ có Sở Hà Thiên ngây ngẩn cả người, liền Nini đều đột nhiên ngẩng đầu lên, cảnh giác nhìn về phía Sở Hà Thiên, Sở Hà Thiên giờ khóc giờ cười nói. Ta mới 14 tuổi, không thể thu dưỡng ngươi, nhưng là hiện tại đều là mặt thế, phía trước pháp luật đều thùng rỗng kêu to, ta có thể đương ca ca ngươi, ngươi làm ta muội muội, được không? Trà Trà thất vọng cúi đầu, huệ hoài không vui nói, a. Ta còn tưởng rằng rốt cuộc có người muốn thu dưỡng ta đâu. Sở Hà Thiên tâm thần vừa động, nhìn về phía Vụ Trà, nhẹ giọng hỏi, trước kia không có người thu dưỡng quá ngươi sao? Trà Trà thành thành thật thật lắc lắc đầu. Không có, này nhưng không bình thường, tiểu cô nương lớn lên thực đáng yêu. Ngoan ngoãn lại thông minh, nhất cử nhất động đều lộ ra một cổ tử linh khí. Là cái thực chọc người yêu thích tiểu cô nương. Có thể nói, chỉ cần là cái người bình thường, ở nhìn đến như vậy tiểu cô nương thời điểm, không có người sẽ không thích nàng, nàng liền tính là cô nhi. Cũng nên thực mau sẽ bị thu dưỡng, Sở Hà Thiên do dự mà muốn hay không hỏi, nhưng hắn còn không có hỏi. Trà Trà chính mình liền chỉ vào chính mình ngực nói, ta nghe người khác nói, ta nơi này, chính là trái tim nơi này, có một cái lỗ nhỏ. Phải tốn rất nhiều tiền mới có thể bổ thượng cái này động. Bằng không ta sống không đến thành niên. Trước kia những cái đó cha mẹ tưởng nhận nuôi ta. Nhưng nghe nói phải tốn nhiều như vậy tiền. Liền đều đi rồi, tiểu cô nương vẻ mặt bình tĩnh nói chính mình sống không đến thành niên. Chỉ là tự thuật người khác nói. Lại một chút không có ý thức được này ý nghĩa cái gì, hắn cơ hồ có thể tưởng tượng được đến. Cái này tiểu cô nương là như thế nào ôm ấp hy vọng chờ đối nàng mỉm cười cha mẹ nhận nuôi nàng về. Nhà, lại một lần thất vọng, Sở Hà Thiên giật giật môi. Lại lần đầu tiên ý thức được ngôn ngữ vô lực nhưng tiểu cô nương chính mình lại thực mau vui vẻ lên. Nàng nói, không quan hệ, thành niên còn muốn thật lâu đâu. Đại ca ca lợi hại như vậy đều còn không có thành niên, Sở Hà Thiên vuốt nàng tóc. Nhìn thẳng nàng đôi mắt, thực trịnh trọng nói, không phải, Trà Trà, người có thể sống thật lâu, Vụ Trà nghi hoặc nhìn hắn, Sở Hà Thiên lộ ra một cái tươi cười. Nói, ngươi là cái dị năng giả A Trà Trà, dị năng giả ở thức tỉnh dị năng thời điểm sẽ cải tạo thân thể của mình. Trước kia những cái đó thậm chí là bệnh nan y bệnh. Ở thức tỉnh dị năng sau liền đều sẽ biến mất. Cho nên ngươi cái kia lỗ nhỏ cũng sẽ bị bổ thượng, hắn nói xong những lời này. Tự đáy lòng vì Trà Trà cảm thấy vui sướng, thậm chí có một loại phát ra từ nội tâm may mắn Trà Trà thức tỉnh rồi dị năng, may mắn. Như vậy một cái tiểu cô nương, còn có thể sống thật lâu, nhưng Trà Trà phản ứng lại ở hắn ngoài ý liệu, nàng nghiêm túc. Nhìn hắn trong chốc lát, hỏi, đại ca ca. Ngươi cũng là đang lừa ta đi, Sở Hà Thiên ngây người một chút. Ta như thế nào sẽ lừa ngươi, Trà Trà? Bởi vì trước kia cũng có rất nhiều người gạt ta nói ta nhất định sẽ chữa khỏi bệnh. Nhất định sẽ sống thật lâu. Nhưng ta có thể nhìn ra tới bọn họ là đang lừa ta. Bọn họ đáng thương ta, Sở Hà Thiên trầm mặc trong chốc lát. Đột nhiên duỗi tay ôm lấy tiểu cô nương, thấp giọng nói. Đại ca ca vĩnh viễn đều sẽ không lừa ngươi. Chúng ta Trà Trà có thể sống thật lâu. Hơn nữa có thể sống thực hạnh phúc. Hết chương.